Huyền Hệ Liệt, quyển 8, góc truyện audio.com. Đêm mưa mù mịt, thôn xóm thần bí, một đoàn tàu tràn ngập khí tức tử vong. Chờ đợi lữ khách là giết chóc huyết tinh mà kinh khủng. Giới thiệu nhân vật, Trương Tuấn, chủ tiệm cửa hàng bán hoa thích huyên náo. Triệu Thụy, tiên sư thần bí trầm mặc ít lời. Cách chương.